Đại đạo chiêu thiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Tỉnh Cửu tiến vào thư viện, không tới gian phòng đọc khi trước mà ngồi xuống ngay trong đại sảnh. Ngồi ở trong sảnh là bởi vì hắn muốn nghe ngóng phản ứng của những người chung quanh, ngồi trong phòng đọc mặc dù cũng có thể nghe được nhưng hắn lo lắng có thể sẽ bỏ sót điều gì. Hôm qua lúc hắn tại mạng thượng tầng tinh môn cùng tinh vực bố trí mấy tọa độ hư giả cùng thông đạo tin tức thuận tiện đem quyền tiểu thuyết kia đưa vào trong rất nhiều diễn đàn. Để quyền tiểu thuyết kia lưu truyền trong tinh hà liên minh là ý nghĩ trước giờ của hắn. Dựa theo lời của Trung Lý Tử, muốn đăng tiểu thuyết tại những địa phương kia cần dùng điểm mua quyền hạn còn cần phải được xét duyệt nữa. Nếu phiền phức đến vậy, cần gì phải phiền toái chứ? Với trình độ kỹ thuật hiện tại của hắn, những người quản lý diễn đàn kia căn bản sẽ không phát hiện ra vết tích phía sau, tự nhiên cũng sẽ không dưng xóa bỏ nó. Thời gian trôi qua một ngày một đêm, quyền tiểu thuyết kia cũng đã đưa tới rất nhiều nghị luận, nếu quả thật có phi thăng giả ẩn thân tại trong liên minh, đại khái không được bao lâu sẽ tìm tới. Đúng vậy, trong tự vấn của hắn dùng chính là từ ẩn thân này. Tại trong mạng tinh vực hắn không tìm được bất luận thứ gì cùng phi thăng giả có liên quan, trong mạng ẩn cũng không có. Liền ngay cả những chuyện thần thoại liên quan đến phi thăng giả cũng không có. Trong đại sảnh ngồi một hồi, hắn xác nhận không có bất kỳ người nào thảo luận quyền tiểu thuyết kia, hiếm thấy sinh ra một chút cảm xúc thất vọng. Trở lại phòng đọc, hắn đem cáp quang số liệu cùng máy tính màu bạc nối tiếp với nhau, tiếp theo đem ngón tay cắm vào cổng dữ liệu của máy tính, nhắm mắt lại bắt đầu lục soát. Hắn trong thời gian rất ngắn đã lục soát 100 cái diễn đàn, xem hết tất cả phản hồi cùng bình luận, chú ý một chút tình huống, phát hiện rải rác vài người phản hồi. Về phần những công ty điện ảnh truyền hình, công ty anime, công ty game, một cái cũng không ngủ. Thời gian chậm rãi trôi đi, quyền tiểu thuyết gọi là Đại đạo chiêu thiên, rốt cục đưa tới một số người chú ý. Tại trong đại sảnh thư viện, hắn lần nữa bắt đầu nghe được các học sinh của tân thế nghị luận, lần này không còn nghị luận lai lịch Trung Lý Tử, mà là thảo luận bản thân câu chuyện. Có chút học sinh thì cảm thấy khó hiểu, nàng kiếm từ đâu ra nhiều tiền như vậy, lại có thể mua được quyền hạn trên mạng cấp cao, mà lại có thể đăng trên nhiều diễn đàn đến như vậy. Tình Cửu nghĩ thầm đây đúng là vấn đề, đi vào phòng đọc liên kết với mạng, bắt đầu sửa chữa tuyên bố bản quyền tên từng cái diễn đàn, tại tiêu đề càng thêm hai chữ đăng lại, đồng thời bảo lưu lại nguyên tác giả danh tự cùng phương thức liên lạc. Hắn cuối cùng sửa chữa chính là một bản ở tinh môn căn cứ, đăng xong tuyên bố bản quyền, tùy ý tiến hành một phen số liệu phân tích, chú ý tới có một dùng tại giao diện tiểu thuyết dừng lại thời gian rõ ràng vượt qua trình độ bình quân rất nhiều. Có thể người này đọc tiểu thuyết cực kỳ cẩn thận, đem cố sự này coi như nhà thiên văn đang thưởng thức sao trời mà nhìn, hoặc là quyển truyện này cực kỳ nhàm chán, mỗi ngày vừa mở tiểu thuyết ra đã ngủ quên, thẳng đến hôm sau mới thức giấc. Còn có một loại khả năng, đó chính là người này chính là phi thăng giả mà hắn muốn tìm. Tình Cửu không chút do dự thuận dấu vết lưu lại của người dùng. Góc truyện audio.com mà tra xét tới, rất nhanh hắn gặp một đạo bình chướng, chuyện này không làm cho hắn cảm thấy phiền phức, ngược lại càng gia tăng lòng tin. Nếu như không phải có vấn đề, người dùng mạng thông thường làm sao lại thiết trí loại bình chướng như vậy? Chỉ dùng thời gian phi thường ngắn ngủi, thậm chí ngắn đến cảm giác không thấy, hắn đột phá đạo bình chướng kia, đi tới trong mạng cục bộ của đối phương, kết quả phát hiện mình đã đoán sai. Đây là mạng cục bộ của một công ty game, khó trách lại thiết trí bình chướng ngăn cách mà người dùng kia là một nhân viên thông thường trong một phòng làm việc của công ty game này. Tình Cửu trong máy vi tính tra được mấy phần văn kiện, minh bạch tại sao đối phương lại chú ý đến cuốn tiểu thuyết này như thế. Công ty game này gọi là Tuyền Vũ, là công ty game lớn nhất hành tinh này, đối với quân đội cùng chính phủ còn có liên quan, đại học thậm chí tế tự gia tộc đều cung cấp đại lượng tài trợ tại toàn bộ liên minh đều rất nổi danh. Phòng làm việc này rất bình thường, liên tục làm ra hai trò chơi thất bại, mắt thấy sắp sửa bị xóa sổ, vội vàng sáng tạo một trò chơi nổi bật để cứu vãn chính mình. Mạng tinh vực có tiểu thuyết, manga cùng phim, TV nhiều không kể xiết, trong đó những tác phẩm có lực ảnh hưởng xã hội cực lớn cùng cơ sở cải biên, sớm đã bị các công ty lớn chia cắt sạch sẽ. Tuyền Vũ công ty nắm giữ bản quyền tự nhiên cũng lưu giữ không ít tác phẩm, nhưng chỉ lưu cho những phòng làm việc có thành tích ưu tú mà thôi, làm sao có thể cho một đám nhân viên sắp bị đuổi việc thế này. Thế là các thành viên chỉ có thể tự mình đi tìm, hy vọng có thể tìm ra một tác phẩm tiện nghi nhưng lại cải biên cực tốt. Cái gì gọi là tiện nghi lại vô cùng tốt, đó chính là người mới cái gì cũng đều không hiểu, hay là nghĩ viển vông. Vị nhân viên kia tại trong diễn đàn nào đó phát hiện quyền tiểu thuyết về chiêu thiên đại lục này, rất thích mà lại cảm thấy rất thuận tiện cải biên. Tiên hiệp mặc dù hiện tại không còn nổi danh như năm đó, nhưng vẫn có một nhóm người theo dõi cố định, cố sự này thanh đạm còn có chút hương vị, chỉ cần tác giả sau này không từ bỏ, không tùy tiện đổi chỗ, đổi thiết lập nghĩ đến hẳn là sẽ được hoan nghênh. Vấn đề ở chỗ, hắn không có quyền hạn mua bản quyền, chỉ có quyền hạn đề nghị, thậm chí ngay cả phòng làm việc muốn mua tiểu thuyết cũng cần hướng cao tầng trong công ty báo cáo xin dự toán. Nếu như công ty có thể thông qua quá trình tiến tới, hắn sẽ đại biểu phòng làm việc ra mặt liên hệ tác giả của nguyên tác. Có thể mở rộng lực ảnh hưởng của cố sự này, để càng nhiều người biết những phong cảnh cùng tông phái cùng người bên trên chiêu thiên đại lục lại càng dễ được đồng đạo phi thăng phát hiện. Tình Cửu đương nhiên nguyện ý. Hắn vừa tiếp tục xem quyển sách vật lý học kia, vừa lưu ý tin nhắn, chờ tên nhân viên kia liên hệ chính mình. Cứ như vậy đến trưa, hắn đi ra thư viện nhìn chiến hạm trong bầu trời. Không biết là loại cảm giác biệt khuất đại đạo không thể xuất hay là quyển sách vật lý học kia mang tới cảm giác biệt khuất, hắn đột nhiên cảm thấy rất biệt khuất. Cứ như vậy chờ đợi đối phương liên hệ mình, vậy phải chờ tới lúc nào? Ta không nên dừng lại ở chỗ này. Hắn quay người trở lại trong tiệm sách vào Internet bắt đầu xâm lấn công ty game tên là Tuyền Vũ kia. Sau khi giải trừ mấy đạo tường lửa, hắn, gocchuyenaudio.com, dễ như trở bàn tay tiến vào khu trung tâm của công ty Tuyền Vũ thấy được báo cáo đề xuất của tên nhân viên kia. Nếu như dùng đáng nhìn hình tượng hóa để hình dung, phần báo cáo kia tựa như nằm dưới một núi báo cáo khác, khả năng đến khi bị nát vụn đều không ai có thể nhìn thấy. Tình Cửu đem phần báo cáo kia rút ra đặt ở phía trên nhất, nghĩ nghĩ phát hiện dạng này vẫn quá chậm, thế là nhìn một chút quá trình làm việc của Tuyền Vũ công ty, xác định chỉ cần đi qua 7 bộ phận thì phần báo cáo này mới có thể được phê duyệt. Đi theo quy trình là sự tình phiền phức nhất, công ty càng lớn càng là như thế, đối với nhân viên công ty mà nói quả thực là một trận ác mộng không tỉnh được. Đối với Tình Cửu mà nói chuyện này rất đơn giản. Hắn đem phần văn kiện kia theo thứ tự đưa đến 7 bộ phận, phục chế chữ ký điện tử của người phụ trách 7 bộ phận, lại dùng danh nghĩa chủ tịch công ty Tuyền Vũ viết mấy câu, cuối cùng chăm chú viết xuống 2 chữ đồng ý. Từ kỹ thuật mà nói hắn không lo lắng sẽ bị người phát hiện, cũng không lo lắng sau đó sẽ lộ ra ngoài. Loại trò chơi nhỏ này, loại hạng mục quy mô dự toán như vậy, tại bên trong công ty lớn như thế tựa như chuột trong rãnh nước đồng dạng không để cho người ta chú ý. Qua một thời gian ngắn, những người phụ trách bộ phận cùng chủ tịch nhìn thấy hạng mục này, căn bản cũng sẽ không nhớ kỹ mình không có nhìn qua bản báo cáo này. Đương nhiên, nguyên nhân bản chất nhất là coi như bị công ty Tuyền Vũ phát hiện vấn đề, hắn cũng không quan tâm. Tin tưởng báo cáo kia rất nhanh sẽ thu được trả lời, cầm tới tiền sẽ liên hệ tác giả tiếp theo dùng tốc độ nhanh nhất làm thành trò chơi, đẩy hướng toàn bộ tinh hà liên minh. Tình Cửu nghĩ rất tốt nhưng lại không biết một sự kiện. Chủ tịch công ty Tuyền Vũ hiện tại là ủy viên ủy ban tinh hà liên minh, lâu dài ở tại chủ tinh bên kia, rất ít hỏi đến chuyện của công ty. Nghĩ đến qua một đoạn thời gian nữa sẽ có phi thăng đồng đạo đến tìm mình, có khả năng nhất là Tuyết Cơ, Tình Cửu tâm tình rất tốt. Ban đêm trở lại phòng, hắn hiếm thấy mở ra một bình rượu mạch uống một hớp, hắn nếm nếm hương vị, phát hiện vẫn không có hương vị, liền đưa cho Trung Lý Tử. Trung Lý Tử không nhìn thấy hắn uống rượu, nhận lấy liền uống, còn nói với hắn tiếng cảm ơn. Tình Cửu khoát khoát tay ra hiệu không cần để ý, nằm lại trên ghế tiếp tục nhắm mắt đọc sách. Trung Lý Tử không muốn quấy nhiễu hắn nghỉ ngơi, mang theo bình rượu đi vào phòng, tiếp tục bắt đầu tu hành. Lúc nửa đêm, bên trong nhà vang lên một tiếng kinh hô, ngay sau đó là thanh âm cửa phòng bị trùng điệp đẩy ra. Trung Lý Tử giống trận gió cuốn đến trước ghế dựa, dùng sức lay tỉnh Tình Cửu, vô cùng kích động nói. Ta qua cấp 5, cách chương.